Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, vĩ đại đội bóng mới xứng đáng vĩ đại cầu thủ. Chân trái hướng về trước một nhóm, lên chân liền muốn đến một cước đầu bắn, như vậy đại đường vòng cung sút gôn, mới là Quaresma am hiểu nhất, dị thường xảo quyệt, Stam đưa chân liền cản. Ra sức đem chân của mình duỗi ra thật xa, suýt chút nữa không đem chân gân kéo thương. Có thể thân người cao to Stam nơi nào có Quaresma linh hoạt, dưới chân động tác hoàn toàn theo không kịp Quaresma tiết tấu. Chờ hắn chân cản quá khứ thời điểm, quả bóng đã sớm bị Quaresma đâu đi ra ngoài. Hoa đường vòng cung toàn hướng về Milan khung thành. Lần này hiện trường đạo diễn suýt chút nữa thì khóc. May là Quaresma không có lắc bọn họ. Nếu không thì máy quay phim lại cũng bị hắn lắc bay. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở bị Quaresma đâu ra quả bóng trên. Tác động vô số người trái tim. Quaresma thậm chí không nhịn được đã cầu khẩn lên. Này một bóng, nhất định phải tiến vào A. Đừng xem hiện tại Porto chiếm cứ ưu thế. Có thể này nhưng là lấy Porto các cầu thủ thiêu đốt ý chí của chính mình để đánh đổi. Ai cũng biết thừa thế xông lên đạo lý. Nếu như thời gian dài không thể phá cửa, Porto tinh thần cũng đem theo thời gian mà văn chương trôi chảy. Vào đi thôi, đừng làm cho ta thất vọng. Cũng đừng làm cho hết thảy Porto fan bóng đá thất vọng. Cái kia viên quả bóng tựa hồ mang theo Quaresma cái kia quyết chí tiến lên ý chí. Hướng về chính mình cuối cùng sứ mệnh mà đi. Dida thả người nhảy lên. Nhưng vẫn như cũ không đụng tới quả bóng. Quaresma sút gôn. Đều là như vậy xảo quyệt. Dù sao, đây là hắn luyện tập gõ cửa khuôn luyện ra, nếu không thì liền ghi bàn. Nếu không thì liền gõ cửa cột. Không còn cái khác kết quả. Bóng vào. Sát cột dọc, toàn vào khung thành, thật giống như một đạo loan đao. Ánh đao lạnh lẽo, vô cùng sắc bén. Cái kia một chốc, sân San Siro sắp rơi vào nghẹt thở. Hết thảy Milan fan bóng đá đều không thể tin được con mắt của chính mình. Toàn bộ bốn phía khán đài, chỉ còn dư lại một nhúm nhỏ Porto fan bóng đá đang hoan hô nhảy nhót. Porto lại thật sự ở San Siro công phá Milan khung thành. Quá khó mà tin nổi. Quaresma bởi vì dùng sức quá mạnh, lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Có thể ở hắn xác nhận chính mình đạt được ghi bàn sau, thẳng thắn cũng không đi điều chỉnh trọng tâm, trực tiếp ngã trên mặt đất, đem mình hiện mộc tự hình mở ra ngược lại một hồi cũng đến bị đám kia gia súc đặt ở dưới thân. Còn không bằng chính mình chủ động điểm nằm xuống đến, nhìn màu đen bầu trời, tựa hồ không có một vì sao ở thiểm, nhưng phảng phất vô cùng vô tận thâm thúy lại làm cho Quaresma có một loại hãm sâu trong đó không. Cách nào tự kiềm chế dãy dụa cảm, ta ghi bàn, thật giống như trên một tràng trận đấu kết thúc một lúc lâu. Quaresma đều không có ý thức đến trận đấu kết thúc, hiện tại. Quaresma cũng mới chân chính xác nhận, chính mình ghi bàn, ngông cuồng tự đại Milan, bị chính mình xuyên thủng khung thành. Như vậy xem ra, bọn họ cũng không có như vậy không thể chiến thắng, thật giống như hoàn thành rồi về mặt tâm linh lột xác. Đem quá khứ 2 tuần lễ nhiều đến từ sâu trong linh hồn sỉ nhục cảm giác cọ rửa hết sạch. Làm Quaresma lần thứ 2 lúc đứng dậy, tất cả lại thật giống không hề có sự khác biệt. Các đồng đội chen chúc Quaresma, vô cùng kích động chúc mừng. Cái này ghi bàn, thật giống như cho nơi sâu xa vực sâu hắc ám Porto thắp sáng một cái ngọn nến. Yếu ớt quang nhưng đủ để rọi sáng bọn họ con đường đi tới. Vô số chiếc máy truyền hình cổ động viên kích động đến nhảy lên lên. Hoan hô nhảy nhót, nhiệt huyết sôi trào. Cuộc so tài này, để bọn họ cảm nhận được phát ra từ đáy lòng cảm xúc mãnh liệt. Ta nói rồi muốn ngày hôm nay Porto cùng trên một hồi không giống nhau. Không có ai tin tưởng. Pirlo lông mày cau lại, buồn ngủ mông lung trên mặt vẫn như cũ mang theo một vệt khó mà tin nổi. Gattuso ảo não giơ giơ quyền. Hắn xác thực không nghĩ tới Porto lại gặp bùng nổ ra kinh khủng như thế sức chiến đấu. Hiện tại thi đấu, để hắn có một loại đối mặt đỉnh cao Juve cảm giác. Đều là như vậy làm người nghẹt thở. Kaká cùng Seedorf liếc mắt nhìn nhau, cũng từ lẫn nhau trong ánh mắt cảm nhận được nghiêm nghị. Nếu như Porto chỉ là trạng thái bạo phát cũng còn tốt. Chỉ cần không ghi bàn, thi đấu sớm muộn gặp trở lại Milan nắm trong lòng bàn tay. Có thể hiện tại, cục diện nhưng hoàn toàn khác nhau, bởi vì Porto ghi bàn. Nói cách khác, hiện tại hai đội trong lúc đó chỉ có một cái ghi bàn chênh lệch. Chỉ cần Porto thừa thắng xông lên lại đánh vào một bóng. Như vậy hai đội đem trở lại đồng nhất điểm khởi hành đến. Này tuyệt không là Milan có thể tiếp thu sự tình. Sau đó thi đấu, không dễ đá, Quaresma cùng các đồng đội làm càn chúc mừng ghi bàn. Không một chút nào quan tâm sân nhà fan bóng đá cái kia đầy trời xuýt thanh. Đối với bọn họ mà nói, đó chỉ là đối thủ chột dạ dẫy dụa mà thôi. Có điều ở trọng tài can thiệp bên dưới, Porto rốt cục vẫn là kết thúc chúc mừng, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Mà ngay ở thi đấu chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu giai đoạn này, TV tiếp sóng không ngừng lặp lại vừa nãy Quaresma ghi bàn. Cái kia liên tiếp biến nặng thành nhẹ nhàng lay động cùng thoát khỏi. Liên tục trêu chọc Mandini cùng Stam hai tên đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ. Thậm chí liền ngay cả máy quay phim đều suýt chút nữa bị Quaresma qua lại đến đứt rời cái giá. Dù cho cuối cùng Porto không thể ở sân San Siro hoàn thành đại nghịch chuyển. Quaresma này một hạt ghi bàn cũng đem nhất định ghi vào sử sách. Nếu như nói nơi này ghi bàn có bao nhiêu đoàn đội phối hợp công lao. Ngược lại cũng không thể nói là uy hiếp là Quaresma chính mình sáng tạo ra đến. Hiệp trong phạm vi nhỏ đối với quả bóng khống chế đã chăn với hoàn mỹ. Có thể nói, này hạt ghi bàn hầu như là Quaresma năng lực cá nhân bày ra. Đổi thành cái khác cầu thủ đến, khả năng sẽ không có này hạt ghi bàn. Hiện tại liền ngay cả Milan fan bóng đá cũng không nhịn được đang nghĩ. Xem Quaresma như thế xuất sắc cầu thủ, làm sao sẽ oa ở nho nhỏ Porto? Lẽ nào không nên tới AC Milan sao? Vĩ đại đội bóng mới xứng đáng vĩ đại cầu thủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Porto muốn không úy kỵ lần thứ hai đè lên. Quaresma ghi bàn càng là thiêu đốt hết thảy Porto cầu thủ đấu trí. Bọn họ bày ra dọa người khí thế. Thậm chí mạnh hơn mới vừa mở màn. Milan muốn phản công đi ra ngoài. Bọn họ nhà giàu kiêu ngạo không cho phép bọn họ bị đối thủ như vậy áp chế. Nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ muốn hãn vệ San Siro vinh dự. Có thể Porto bạo phát cũng đã khủng bố đến Milan đều không thể trực anh phong trình độ. Ancelotti nhìn trên sân thân bất do kỷ ở Porto mạnh mẽ dưới áp lực về phòng thủ các cầu thủ, không nhịn được sản sinh một luồng hoang đường ý nghĩ. Chúng ta lẽ nào ở cùng mùa giải trước cái kia chi dũng đoạt Champions League Porto đá bóng? Dù cho rất nhiều người vẫn như cũ không muốn thừa nhận mùa giải trước Porto cường hãn, nhưng quán quân chính là quán quân, cái kia vẫn như cũ là chí cao vô thượng vinh quang. Xem Ancelotti cái này cấp bậc huấn luyện viên, hắn không thể nào không biết mùa giải trước Porto mạnh bao nhiêu. Vậy tuyệt đối là một cái cường hãn đến cực điểm đối thủ. Thời gian phảng phất ở trùng điệp chậm rãi đan xen, để trước mắt này một nhánh Porto cùng mùa giải trước cái kia chi Porto chồng chất vào nhau. Ở Ancelotti trước mắt phù thiểm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.